Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Thẩm Nhất Nhất như sắp không kìm nén được nữa. Cô cầm lấy điện thoại, trong lúc những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng, tách, một tiếng, chụp lại cảnh tượng Tống Hữu Ninh đang ra sức lấy lòng Trần Dịch Lỗi. Các trợ lý của Tinh Diệu Entertainment đều ngây người tại chỗ. Vị trợ lý họ Thẩm này là chó săn đầu thai à? Sao lại giỏi bắt lỗi người khác thế? Đúng là, tiểu thư nhà bọn họ thật sự là không sợ tự chuốc phiền phức cho mình. Ánh mắt kia rõ ràng là chứa đựng tình cảm không thể che giấu dành cho Trần Dịch Lỗi. Vậy mà còn dám động tay động chân. Bây giờ bị bơ trái cây Entertainment nắm giữ bằng chứng. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Thật là muốn lật trời rồi. Chưa kịp tiếp tục mắng chửi Thẩm Nhất Nhất, bọn họ vội vàng chạy đến, ra sức can ngăn Tống Hữu Ninh và Trần Dịch Lỗi. Tống Hữu Ninh tỏ vẻ không vui, còn Trần Dịch Lỗi thì như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Gã đàn ông mặt đầy thịt mỡ cho rằng đây là cơ hội tốt để hàn gắn mối quan hệ. Liên tiếp lời Tống Hữu Ninh vừa nói, hướng về phía Thẩm Nhất Nhất đưa ra lời mời. Thẩm tỷ, chị xem, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Vừa rồi Hữu Ninh chỉ là vô ý, giữa chúng ta thật sự là hiểu lầm. Người ta nói thù oán nên hóa giải đừng nên kết thêm. Chị nói xem, có phải không? Được thôi, chồng dâu tây lâu như vậy, Thẩm Nhất Nhất thật sự có chút mệt mỏi và đói bụng. Đã có người mời cơm, vậy thì tiết kiệm cho công ty một chút là một chút. Lát nữa tôi và Mạc Mạc thay quần áo xong sẽ xuất phát. Thẩm Nhất Nhất nói xong định rời đi, gã đàn ông mặt thịt mỡ sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng nhân lúc còn nóng hổi, nhắc đến bức ảnh mà Thẩm Nhất Nhất vừa chụp. Chị xem, bức ảnh Hữu Ninh và Lỗi Lỗi chụp chung, hay là chị xóa đi nhé? Cái điện thoại này thật sự không an toàn, nhỡ đâu không cẩn thận để lộ ảnh ra ngoài, gây ra sóng gió, thì ba lời hai chữ cũng không giải thích rõ ràng được. Hắn ta cười nói, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ hung dữ. Thẩm Nhất Nhất cười nhạt, đây là điều kiện để lát nữa cùng nhau ăn cơm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 43, HTML, gã đàn ông mặt thịt mỡ. Hắn ta đột nhiên nghẹn họng, không nói nên lời, gặp qua người nói chuyện thẳng thắn rồi. Nhưng chưa gặp qua người nào thẳng thừng ném thẳng vào mặt người khác như vậy. Có biết lễ phép là gì không? Thẩm tỷ. Một bức ảnh cũng không thể nói lên điều gì. Gã đàn ông mặt thịt mỡ hít sâu một hơi. Chị chụp được ảnh Hữu Ninh thân mật với Trần Dịch Lỗi. Chúng tôi cũng có ảnh Hữu Ninh sau khi tách ra. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Kỹ năng xem hình đoán chuyện. Cư dân mạng bây giờ ai cũng biết. Thẩm Nhất Nhất không những không tức giận. Ngược lại còn cười vui vẻ hơn. Vậy sao? Xem ra anh học hỏi kỹ năng marketing rất thành thạo. Gã đàn ông mặt thịt mỡ cảm thấy lần này mình đã nắm thóp được Thẩm Nhất Nhất. Liền đắc ý cười hai tiếng. Cảm ơn Thẩm tỷ khen ngợi. Anh là người thông minh. Thẩm Nhất Nhất thong thả tiếp tục khen ngợi. Chỉ tiếc là thiếu một chút nhãn lực. Gã đàn ông mặt thịt mỡ mím chặt môi. Lời này của cô là có ý gì? Thẩm Nhất Nhất chỉ vào hai trợ lý bên cạnh mình, đang đứng như hai vị thần hộ pháp, điện thoại trên cổ bọn họ, đều đang quay video đấy. Gã đàn ông mặt thịt mỡ sững sờ, bây giờ vẫn đang quay. Thẩm Nhất Nhất bổ sung nhắc nhở, gã đàn ông mặt thịt mỡ đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng như ngồi tàu lượn siêu tốc, trải nghiệm vô số sông núi hùng vĩ. Nếm trải đủ loại cay đắng ngọt bùi của cuộc đời. Cuối cùng, Thẩm Nhất Nhất không nhịn được nữa. Động lòng trắc ẩn, cô vỗ vai gã đàn ông mặt thịt mỡ. Thân thiện nói, chúng tôi về thay quần áo đây. lát nữa gặp ở dưới lầu nhé. Ok, gã đàn ông mặt thịt mỡ cứng đờ, khó khăn trả lời, thậm chí còn cắn phải lưỡi. Xem ra, lần này là gặp phải đối thủ lợi hại rồi. Hắn ta đen mặt, quay người lại giáo huấn người trong nhóm mình. Cách chương.